Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 271, không tranh thủ liền nhất định sẽ thất bại. Chiến đấu năng lực chỉ huy có thiên phú sao? Khẳng định có, trong lịch sử nổi danh nhất đàm binh trên giấy bên trong. Triệu Quát là đem cửa về sau từ tiểu bồi dưỡng hun đúc. Kết quả nói xuông Lý Niệm vô địch thiên hạ, hắn bị đánh cho 40 vạn đại quân đều ném mạng. Cái này không thiên phú ra hỏa hại chết mấy chục vạn người. China chiến tranh giải phóng bên trong rất nhiều bùn chân giã lộ khai quốc tướng lĩnh. Có thể đem xuất thân chính quy quốc quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Ở trong đó dù là có cao tầng an bài chiến lược cùng dân tâm sở hướng lên nhân tố quyết định. Nhưng cơ sở các cấp quan chỉ huy chiến đấu chỉ huy thiên phú. Nhiều năm như vậy không ngừng chinh chiến khôn sống mống chết, còn lại tinh anh các quan chỉ huy vẫn là cơ bản nhất quyết thắng điểm. Rốt cuộc bất luận cái gì chiến dịch thắng lợi, đều phải là từng cái cục bộ tiểu chiến đấu dần dần tích lũy kết quả. Chỉ là hòa bằng niên đại, có hoàn chỉnh quân sự thể hệ quốc gia bên trong rất khó xuất hiện ngoài nghề chỉ huy sự tình. Chậm rãi cũng làm người ta coi là không phải là chuyên nghiệp, các tham mưu phán đoán mới là chính. Xác, nói thực ra, Trang Trầm Hương thủ hạ những này doanh ngay cả cai cũng bất quá là dẫn đội đánh trận thời gian dài. Ông Lai thiếu tá bên này khả năng liền hắn có chút trường quân đội tư lịch. Cái khác sao? Chỉ bằng quốc gia này đánh nhiều năm như vậy loạn chiến cũng còn không để ý tới rõ ràng. Khả năng thật không có cái gì thiên tài quyết tuyệt quân sự nhân vật. Đánh lén tại 8 giờ tối qua thời điểm phát sinh, Bạch Hạo Nam đến quân doanh liền thông chi Trang Trầm Hương tận khả năng an bài nhân thủ đến khoảng cách quân doanh hơn 10 cây số cái này giao lộ đi dẫn đạo dân chúng. Tận lực đem cái này mấy trăm hơn ngàn người nạn dân dẫn đạo đến đặc khu mới thành. Trang Trầm Hương cách làm là dứt khoát dùng xe hàng đi rồi. Coi như là đem người tất cả đều kéo đến trong thành đi kiếm ăn. Trực tiếp lợi dụng chiến loạn cải biến những này sinh thái kết cấu. Lúc đầu định đem Vu Gia Lý các nàng cũng thừa dịp cái này một đợt cho đưa về. Kết quả 5 chiếc xe nhỏ đội còn chưa tới đường kia miệng liền phát hiện chen lấn chật như nêm. Cối, nghe nói là so trước đó Bạch Hạo Nam bọn hắn trải qua thời điểm nhìn thấy nạn dân càng nhiều. Một lát không nhìn thấy dấu hiệu sơ thông, Bạch Hạo Nam lại không dám thời gian dài rời xa quân doanh hoặc là mình như thế chút nhân thủ trì. Hoãn ở bên ngoài, lập tức quay đầu trở về. Tối thiểu nhất hắn cũng cho rằng chỉ cần sống qua ban ngày. Vào đêm về sau lại vụng trộm đưa trở về là được. Tựa như thành thị bên trong tránh đi đi làm cao phong đồng dạng. Còn nhớ rõ không, lúc trước kia mấy tên lính đặc chủng đều nói qua. Toàn bộ xa điện chiến trường cơ hồ đều không có đánh đêm. Cho nên bọn hắn mới cố ý đem thời gian ép đến chạng vạng tối thời điểm động thủ. Cảm giác tựa như bóng đá trong trận đấu tuyệt sát, tối hậu quan đầu lợi dụng bọn hắn không nhiều mấy lần cùng quân Mỹ diễn tập thời điểm học tập đến. Đất không chỉ dẫn phối hợp, dẫn đạo không quân tạo thành lớn như vậy sát thương về sau. Phản chính phủ vũ trang rất khó tại ban đêm phản kích. Kết quả đối phương lần này chẳng những trước dùng điệu hổ ly sơn đem hậu bị đội dần dần hấp dẫn lái. Đi! Còn chọn lựa 8 điểm qua cái này vừa mới vào đêm thời gian. Có thể nói toàn bộ phòng tuyến đều thở dài một hơi cảm giác ban thời khắc. Đột nhiên khởi xướng đánh lén. An vị tại Bạch Hạo Nam trong cái tiểu viện kia. Màn đêm rơi xuống về sau. Hắn mới dám cùng Khâu Trạch Đông Lý Hải Chu bọn hắn dẫn theo súng ống từ phương hướng khác nhau. Chạm canh gác vị kiểm tra trở về. Còn thuận tiện mang theo đại bộ phận hành động đội viên trở về ăn cơm. Dựa theo Lý Hải Chu thuyết pháp, nếu như trong nước quân đội tại loại này nghiêm mật phòng ngự thời điểm. Khẳng định là hậu cần đội ngũ bếp núp ban loại hình đem thức ăn đưa đến từng cái cương vị. Nhưng ở nơi này, đừng nghĩ trông cậy vào có như thế chịu khó hậu cần. mà lại các trận địa ngoại trừ trực ban lính gác, đại đa số người cũng đều sẽ lui về đến quân doanh ăn cơm đi ngủ. Nói cho cùng vẫn là lười, lười nhác tại các nơi trận địa màn trời chiếu đất, tan tầm liền về doanh trại tới, ngang ấm đã triệt để thành hành động đội đầu bếp, khờ thật thà thiếu niên bưng cuối cùng hai món ăn lên. Còn chưa kịp giới thiệu món ăn, một trận nổ tung dày đặc tiếng súng liền từ trên sườn núi truyền đến. Bạch Hạo Nam cùng Lý Hải Chu trong lòng đều cảm thấy rất có thể sẽ bị tập kích. Nhưng đề nghị của bọn hắn tối đa cũng là để ông Lai thiếu tá cảm thấy hẳn là tăng cường phòng ngự. Nhiều hơn điểm chạm canh gác vị, cũng không có rút về đi ra đội dự bị. Khả năng vẫn là xem thường ngoài nghề nhắc nhở đi. Cho nên giờ khắc này quả thực liền là giật mình. Không nói hai lời ném đi đũa liền bắt thương. Lý Hải Chu chống đỡ cao cỡ nửa người tường viện liền lật ra đi triệu tập tất cả hành động đội viên. Bạch Hạo Nam đối mặt mấy cái cô nương. Đi, lập tức lên xe đi. Vu Gia Lý lúc đầu đang cùng tiểu dã giao lưu anh ngữ cùng ngắn gọn tiếng Nhật. Lật xem quyển kia cái gì bóng đá sách loạn thất bát tao phiên dịch bản thảo. Hiện tại mờ mịt ngẩng đầu. Tất cả đều có chút trợn mắt hốc mồm. Nhưng mấy cái dáng người khôi ngô bảo an ngược lại là lập tức nhảy dựng lên gật đầu nói phải. Khâu Trạch Đông lại đưa tay kéo lại Bạch Hạo Nam. Không thể xe lửa, lúc này vô luận là ai cũng không thể xe lửa. Bất kỳ cái gì cỗ xe chạy khỏi nơi này đều sẽ bị tất cả binh sĩ nhìn ở trong mắt. Sĩ khí một chút liền sụp đổ. Tất cả mọi người sẽ chạy. Không mang qua binh cũng không biết sĩ khí cái đồ chơi này trọng yếu bao nhiêu. Có thể nói nghiêm chỉnh huấn luyện binh liền là có thể gặp chuyện thời điểm bất loạn. Có chút quân nhân nhìn trang bị tinh lương, người đông thế mạnh, nhưng là dễ dàng sụp đổ. Hiện tại đầy khắp núi đồi giống như đều vang lên tiếng súng. Nguyên vốn cũng không có đèn đường, chỉ có bộ phận trong lều vải có ánh sáng quân doanh trụ sở khắp nơi một mảnh rối loạn. Khắp nơi đều đang gọi chạy loạn, thậm chí còn có súng âm thanh bộc phát tại bên trong quân doanh bộ. Cái này mẹ nó quả thực liền là trong quân đội kiêng kỵ nhất nổ doanh. Trước mấy ngày vừa mới nói qua, kia phỉ thúy trung tâm giao dịch phải chăng có thể làm. Mấu chốt ngay tại ở Bạch Hạo Nam có thể không thể đem cái này quân sự tác chiến năng lực bảo vệ. Cung cấp đúng chỗ, bây giờ nhìn cái này loạn thành một bầy quân doanh. Hắn đều muốn cho trên mặt mình một bạt tai. Loại này đội ngũ còn đánh cái rắm. Cũng may Lý Hải Chu đã đem hành động đội tụ tập đi lên. Sớm nhất chừng 50 người đội ngũ. Hiện tại theo các doanh điều chỉnh bổ sung, cũng bổ khuyết đến gần 100 người. Tăng thêm tuổi còn nhỏ liên lạc viên nhóm cũng có thể miễn cưỡng tính một cái ngay cả. Phổ biến tuổi trẻ không già như vậy cao lại càng dễ bị Lý Hải Chu dẫn đạo. Hiện tại cũng tập thể ngay tại tiểu viện phía sau phòng bếp vây quanh ăn cơm chiều. Không cùng lấy cái khác quân nhân đồng dạng loạn thất bát tao đi cơm nước đoàn. Doanh trại, thậm chí còn có vụng trộm rút hai cái. Cho nên lập tức có thể lấy một cái tập thể đội ngũ bắt vũ khí chạy vội tập trung ở tiểu viện một bên. Đồng loạt cầm cháy bỏng ánh mắt nhìn xem Bạch Hạo Nam. Khả năng ngay trong bọn họ có ít người là khiếp đảm kinh hoàng. Nhưng tối thiểu nhiều người như vậy đứng chung một chỗ, có thể làm cho đảm lượng sung túc rất nhiều. Lúc này nhất định phải có người đứng ra. Bởi vì đại đa số người kiểu gì cũng sẽ hy vọng người khác thay mình ra mặt. Thay mình giết ra một đường máu, để mình có thể còn sống. Tổng chờ đợi có anh hùng có thể trợ giúp mình, mà không phải tự cứu. Cho nên khi vận mệnh sẽ thành anh hùng thời cơ giao đến trên tay mọi người thời điểm. Phần lớn người sẽ bối rối, sẽ lùi bước, sẽ cảm thấy chết tử tế không bằng lại còn sống. Sẽ cảm thấy mình khi người bình thường rất tốt. Bọn hắn ngay tại lúc này bản năng phản ứng liền là cuống quýt chạy trốn. Nhưng có ít người không phải, phảng phất là thượng thiên ban cho bọn hắn đặc thù bản tính. Bọn hắn luôn có thể giống như trong bóng tối ngọn đuốc đồng dạng trổ hết tài năng. từng tại máy xúc va chạm sau ném hồn nghèo túng Bạch Hạo Nam. Quá khứ đủ loại đều giống như là tại rèn luyện ra hắn những cái kia tạp chất. Lưu lại là tinh thuần nhất đồ vật. Khâu Trạch Đông đã nói rất có đạo lý. Không thể lập tức lựa chọn rút lui. Vậy liền nghênh đón, lại không phải lần đầu tiên đánh trận. Nhiều như vậy bộ hạ, trong đó còn có một nửa đều là mình tự tay chọn lựa ra đá bóng người trẻ tuổi. Cho nên Bạch Hạo Nam không chút do dự vạch một cái phương hướng mới. Xông đi lên, toàn bộ cho ta xông đi lên, vọt tới trung tâm chỉ huy, nơi đó còn có máy phát điện cùng thông tin trung tâm. Là chúng ta trọng yếu nhất cần bảo hộ địa phương, đặc biệt là chúng ta kho đạn cũng ở đó. Vừa dứt lời, Lý Hải Chu đã như là mạnh mẽ báo, một tay nắm chặt súng trường, nắm mình lên mang theo người hai vai bao, bước đi như bay xông lên bên cạnh lên dốc. Cái này tấm gương lực lượng phần phật một chút, để hành động đội viên môn đều đi theo, ngay cả ngang ấm bọn hắn đều dẫn theo dao phay loại hình đuổi theo. Nữ lính cần vụ nhóm vừa vặn hai ba người một tổ ôm theo ba cô nương cũng đuổi theo. Các nàng có thể bị chọn lựa tiến vào trang trầm hương vệ đội. Những ngày này lại một mực chú đóng ở doanh địa. Tự nhiên so trong thành tới cô nương muốn thành thạo. Thậm chí còn có cầm ra thương hỏi Vu Gia Lý các nàng muốn hay không. Lý Lâm dọa đến kém chút tại chỗ giơ chân. Tiểu Uyển lại dám nhận lấy. Vu Gia Lý tận lực hít sâu khống chế tâm tình. Vẫn là phát hiện hai chân tải không tự chủ được như nhũn ra cất bước cũng khó khăn. Mượn xoay người ôm lấy Ada, mới có thể khiến kình bóp trên đùi mình một thanh. Thuận tiện quay đầu nhìn một chút, Bạch Hạo Nam lại tải gào thét cuối cùng mấy người. Bắt bộ đàm đang cùng ông Lai thiếu tá bên kia liên hệ. Kết quả mở ra tần số truyền tin bên trong loạn cả một đoàn. Sa ngữ, Hán ngữ. Địa phương thổ ngữ hỗn thành một đoàn, căn bản không thể nào nhận ra trong đó cần liên lạc người. Bạch Hạo Nam mới có điểm hối hận nên sớm một chút ước định một cái mới kênh. Vội vàng giật ra cuống họng hô cho Lý Hải Chu nghe. Bên kia xa xa nói tốt, xác nhận mình người tất cả đều đuổi theo. Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông mới dẫn theo súng trường đoạn hậu. Khẳng định trong khoảng thời gian ngắn. Nơi này là an toàn, không ai có thể vài phút đột phá vào đến, mà lại tiếng súng còn xa, nhưng mấu chốt là hiện tại loạn cả một đoàn. Khâu Trạch Đông cũng đang cật lực phân biệt những cái kia không đầu con ruồi đồng dạng từ bên. Người chạy qua quân nhân đều là cái nào chi nhánh, nhưng lúc này quá khó khăn, ai có thể nghĩ tới cái này tiếp cận với một sư bộ tiền tuyến doanh địa sẽ bị công kích đâu. Không phải rõ ràng phía trước trận địa đã phòng thủ ở bình chướng A. Khâu Trạch Đông có thể làm liền là bắt lấy bất cứ người nào đều nói cho bọn hắn tận lực hướng phía. Trung tâm chỉ huy tập trung. Tất cả có thể có sức chiến đấu đội ngũ hướng phía trung tâm chỉ huy tập trung. Trung tâm chỉ huy ngay tại tiểu viện phía sau trên sườn núi chặt cây bổ ra đến một khối đất khảm. Trên đất trống. Lúc ấy lựa chọn nơi này, ngoại trừ cái gọi là chuyên nghiệp bên trên phản sườn dốc. Mặt khác chính là chỗ này có cái 6-7 mét sâu lỗ lớn. Còn có người ở qua vết tích, cho nên đem thông tin trung tâm cùng bộ chỉ huy đặt ở lỗ lớn bên ngoài hai bên. Trong sơn động dùng để cất giữ đạn dược, rốt cuộc mùa mưa đến, coi như đặt ở phía dưới trong thôn làng đều rất có thể bị cua đến bị ẩm. Trước đó nhiều nhất là pháo cối đạn, hôm nay những cái kia xe cho quân đội đến về sau dỡ xuống súng đạn ngay ở chỗ này. Xông lên Lý Hải Chu đã bắt đầu phân phối hành động đội chia ba tổ hướng phía phương vị khác nhau. Phòng ngự, thừa một cái dự bị tổ vận chuyển thông tin trung tâm bên trong nguyên bản đống cát loại hình cấu. Chúc cộng tác viên sự tình, lại để cho không phải nhân viên chiến đấu tránh vào trong hang. Bạch Hạo Nam trước tiên trông thấy ông Lai thiếu tá cũng đầy mặt bối rối. Mặc dù cây kia tiểu côn mà còn cầm ở trong tay. Nhưng trước đó màu trà kính dâm không thấy. làm sao lại đột nhiên tập kích chúng ta tại trên sườn núi trận địa? Làm sao lại đột nhiên tại ban đêm phát động công kích? Bạch Hạo Nam cực kỳ im lặng. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Nhưng lúc này oán trách trước đó không thêm mạnh doanh địa phòng ngự càng là nói nhảm. Hai ta phân công, ngươi phụ trách triệu tập các bộ phân, để bọc thép ngay cả thuận đường cái trở về. Ta phụ trách dẫn người phòng ngự. Ông Lai thiếu tá bên người cũng là theo một đám người. Bất quá trên cơ bản đều là sĩ quan, có chút thậm chí còn có mùi rượu. Bạch Hạo Nam biết ông Lai là có ban đêm uống chút rượu đỏ thói quen. Cái này đều không tính là gì, dù sao cũng so hút độc tốt a. Hiện tại lao nhau loạn giống một đống con vịt. Thiếu tá hít sâu một hơi dùng sức gật đầu. Tốt, khống chế lại cục diện, ngươi liền lập công. Bạch Hạo Nam không nhiều lời đưa tay vỗ vỗ đối phương bả vai quay người. Hắn lúc nào quan tâm qua lập công, đến bảo mệnh, bảo trụ mạng của mình, bằng hữu mệnh, còn có mình những bộ hạ này tính mệnh. Cho nên quay người ngoài dự liệu kêu Khâu Trạch Đông cùng mình dẫn người đi. Ngươi quen thuộc địa hình, không cần quá nhiều, 3-5 người là được. Chúng ta hướng phía tiếng súng phương hướng nghênh đón. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát những cái kia còn tại lo lắng tranh luận vì sao lại xuất hiện loại tình huống này các quân. Quan, 3-5 người, tại dạng này ban đêm đánh lén tràng diện bên trong, có can đảm trực tiếp nghênh đón. Nhưng Bạch Hạo Nam chiến thuật tư tưởng liền là phòng thủ tốt nhất liền là tiến công a. Dạng này địch ta khó phân biệt ban đêm bên trong. Tại dạng này rất dễ dàng đưa tay không thấy được năm ngón trong núi rừng tác chiến. Mình người càng ít khả năng mới càng có hiệu quả a. Khâu Trạch Đông dùng sức gật gật đầu, vừa muốn quay đầu chọn người. Lý Hải Chu lại cười ha ha một tiếng trực tiếp điểm hai người cùng mình vượt qua đám người ra. Đó là đương nhiên là ta bồi tiếp lão bản ngươi. Còn có ai so với chúng ta quen thuộc hơn chung quanh tình huống? Trông thấy mình hai người trợ giúp, Bạch Hạo Nam đều có loại dũng khí càng tăng lên khí thế tới. Tựa như nhiều hơn qua mấy lần sân bóng, thấy nhiều qua mấy lần cảnh tượng hoành tráng, loại kia đại não sung huyết toàn thân biểu kích thích tố cảm giác liền có thể bản thân nắm trong tay. Hắn loại này đã hơn 10 năm thi đấu vòng tròn tên giảo hoạt. Đã có thể đem trên chiến trường tận lực áp chế đến loại cảm giác này bên trên. Thích hợp phóng xuất ra một điểm hưng phấn kích động là được. Lý Hải Chu cho mình tổ đừng nhấn mạnh phòng ngự phạm vi. Lại chỉ mình hai người kia tận lực từ đạn trong hòm thuốc cầm súng phóng lựu. Lựu đạn loại hình đồ vật. Hắn liền thích nổ nổ nổ. Mượn điểm ấy chỗ trống. Bạch Hạo Nam mới có thể đưa tay sờ sờ vu gia lý trong ngực cầu từ. Giúp ta chiếu cố tốt nó. Không có việc gì. Vu gia lý dùng sức mở to mắt. Nghĩ tại cái này có mặt trăng ban đêm. Tận lực thấy rõ nam nhân bộ mặt hình dáng. Ta tin tưởng ngươi. Bạch Hạo Nam cười cười. Nếu như địch nhân thật tới. Nơi này đều là đạn pháo. Nhất định sẽ nổ vỡ nát. Nhất định sẽ không cảm thấy thống khổ liền đi qua. Một mực chen tại Vu Gia Lý phía sau Lý Lâm cùng Tiểu Uyển khẳng định không cảm thấy cái chuyện cười này buồn cười. Nhưng Lý Lâm ngược lại là ỷ vào người cao thủ dài. Đột nhiên ôm Bạch Hạo Nam hung hăng trên mặt loạn ép một mạch. Kỳ thật toàn bộ cánh tay đều là run. Chỉ cảm thấy quýt vị lạnh buốt bờ môi cũng đang phát run. Bạch Hạo Nam ngay cả đáp lại đều không có, bắt hai cái hộp đạn bao, đi theo lao ra Khâu Trạch Đông, đằng sau lại đi theo Lý Hải Chu ba người, lập tức biến mất tại thông tin trung tâm người bên kia ảnh bên trong. Toàn bộ thông tin trung tâm khắp nơi đều là bộ đàm. Điện đài tiếng kêu, xông qua bọn hắn thời điểm, Khâu Trạch Đông nói nghe thấy mặt khác có mấy cái trận địa cũng nhận tập kích. Sau đó là trận địa pháo binh, các pháo binh đều đã tập trung đến nơi này, nhưng không có quan trắc chạm canh gác nhắc nhở, bọn hắn liền hướng lấy chỗ đó đánh cũng không biết, chỉ có thể nghe thấy Bạch Hạo Nam bọn hắn yêu cầu toàn lực ứng phó, dùng vũ khí hạng nhẹ tận lực giữ vững mảnh này trận địa bản thân, sau đó tận lực phái người đi tới mặt dã chiến bệnh viện đem bác sĩ, y tá, thương binh loại hình tất cả đều nối liền tới, lại xông qua nơi này, 5 người liền trực tiếp quăng vào hắc hoàn toàn mờ mịt rừng rậm. Đây chính là lúc trước Khâu Trạch Đông mang theo Bạch Hạo Nam bọn hắn đi bộ chừng 3 giờ mới xen kẽ vượt qua đường núi, tiếng súng liền đến từ bên này. Khâu Trạch Đông cái này già bang quân tham mưu biết đầu này tiểu đạo, không bài trừ vị kia bị Trang Thiên Thành phá vỡ tiền nhiệm chủ tịch thủ hạ còn có biết được a. Phía trước trận địa đã ngăn chặn đầu này tiểu đạo, nhưng hiển nhiên vẫn là để lọt người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.